Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1464, heo đồng đội. Tài nghe Diệp Thần lời nói, Tín Xuân Tử sắc mặt âm trầm, làm sao cũng không nghĩ tới đánh ngã chính mình lại là một cái tham gia luận võ đại hội tiểu thanh. Niên, cái này người thậm chí kém một chút dừng chân bên ngoài. Người tại nói chuyện với người nào? Ba, đi bà nội ngươi cái cháu trai. Diệp Thần trở tay đối với Tín Xuân Tử cũng là một cái miệng rộng. Người mẹ nó lại coi là tại nói chuyện với người nào? Cũng không nhìn một chút mình bây giờ tình huống. Đều nằm trên mặt đất không hề có lực hoàn thủ. Còn dám tại lão tử trước mặt diệu võ dương oai trang bức. Diệp Thần là nuông chiều người người sao? Xưa nay không là. Vô luận là tại Hoa Hạ vẫn là võ lâm, chính là tới tiên giới, nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái nuông chiều người người. Một cái bàn tay lực lượng ngược lại không đến nỗi trực tiếp đập chết Tín Xuân Tử. Có thể cũng vẫn là đem hắn nửa bên mặt đánh giống như cái đầu heo. Sưng tựa như là một cái đầu heo, ta hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, thật tốt nói chuyện với ta. Hoặc là kêu một tiếng ra ra nghe một chút, ra ra ta tâm tình tốt, nói không chừng hội thả ra ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần xoa xoa bàn tay của mình, giống như mới vừa rồi bị đánh là mình một dạng, ngồi xổm ở Tín Xuân Tử bên người nói ra. Tín Xuân Tử đầu tiên là mộng một chút, ngay sau đó đầy trong lòng lửa giận, chửi lên, tiểu tử, con mẹ nó ngươi là muốn chết. Dám đánh lão tử, chấm ngoặc kép, ba, vốn là Diệp Thần coi như đối phương không gọi ra ra mình, chí ít cũng sẽ kể một ít mập mờ từ lời nói a. Không nghĩ tới ngốc như vậy bức, còn cùng chính mình kêu gào, cái kia còn có thể nuông chiều, nhất định phải một cái miệng rộng, để hắn hiểu được, hiện tại người nào mới có thể nói như vậy, mà ngươi... Tốt nhất mẹ nó thành thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Với ai hay mẹ hắn, một cái bàn tay Diệp Thần khí lực càng mạnh, quả thực là đem Tín Xuân Tử quất tại chỗ đảo quanh. Bất quá, Diệp Thần cũng không có đánh một bên khác mặt, mà chính là đánh tại trước đó sưng lên đến trên mặt. Bây giờ Tín Xuân Tử mặt, da thịt óng ánh sáng long lanh. Màu đỏ tím máu bao dường như nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ nổ tung. Miệng càng là bởi vì mặt sưng phù lớn. Bờ môi nghiêng lệch, một con mắt càng là híp lại. Nơi nào còn có lẳng lơ bề ngoài. Thì một cái chư đầu tam. Đối với dạng này khuôn mặt, Diệp Thần phi thường hài lòng. Nhìn lấy bàn tay của mình, tự lẩm bẩm, ngoạn tào, không nghĩ tới ngươi ra tay vẫn rất hung ác. Chấm ngoặc kép, bàn tay giống như là phối hợp chính mình lời nói đồng dạng. Liên tục điểm hai lần, ngay sau đó lại lắc lắc. Diệp Thần sững sờ, làm sao cái ý tứ? Lại đánh hai lần, bàn tay hướng về phía Diệp Thần khuôn mặt điểm hai lần. Vậy liền lại đánh hai lần, chấm ngoặc kép, hoàn toàn là tự sướng Diệp Thần. Cái này thời điểm tựa như là một cái bệnh tâm thần một dạng. Bỗng nhiên đưa tay phải ra, thật giống như thân thể hoàn toàn không bị khống chế, đi vào Tín Xuân Tử bên người, ba ba, lại là hai cái miệng rộng, Diệp Thần cười ha ha, nhìn thấy bàn tay hỏi, hài lòng a, bàn tay gật gật đầu, Tín Xuân Tử nhìn đến Diệp Thần thần kinh một mặt, kém chút thì điên, cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Tiểu tử này sợ không phải một cái kẻ ngu à. Chính mình cùng tay mình nói chuyện. Còn mẹ nó giả ra đến một bộ không bị khống chế bộ dáng. Bất quá lần này hắn học thông minh. Không gọi nữa dầm dĩ. Ngược lại là sợ bức bộ dáng hỏi. Thiếu hiệp, xin hỏi cao tính đại danh. Người mẹ nó cái này bất tài tử tôn. Lão tử đều nói là gia gia ngươi. Còn mẹ hắn dám xưng hô lão tử thiếu hiệp. Có phải hay không nên đánh? Diệp Thần hiện tại hoàn toàn cũng là không nói đạo lý trạng thái. Vô luận Tín Xuân Tử nói cái gì? cũng là hành hung một trận. Đi vào thần giới về sau, Diệp Thần liền không có giống bây giờ thống khoái như vậy qua. Theo y học góc độ mà nói, một người quá phận áp lực sẽ để cho thân thể dẫn rất nhiều tật bệnh. Muốn tránh cho loại chuyện này, thì nhất định muốn để lộ. Cho nên, Diệp Thần lựa chọn loại phương thức này. Đương nhiên, để Diệp Thần như thế động thủ, còn có một nguyên nhân khác. Bởi vì nhỏ nhắn mềm mại trên thân móc ra tử lăng đao mũi đao, đủ để chứng minh nàng cùng Thù Ngàn Vạn ở giữa tuyệt đối không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Mà không khéo, Diệp Thần tại tử lăng đao trên thân học được không ít thứ. Trọng yếu nhất là, tử lăng đao chính là Thù Ngàn Vạn binh khí. Nói cách khác, Thù Ngàn Vạn xem như Diệp Thần nửa cái ân nhân. Người mẹ nó đối lão tử ân nhân nữ nhân động thủ. Có nghĩ tới hay không lão tử cảm thủ? Diệp Thần trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh tiểu đao. Tại Tín Xuân Tử ở ngực cũng là một đao. Gọi không gọi ra ra. Tín Xuân Tử hai con người sắp phun lửa. Hắn thề, chỉ cần mình có thể khôi phục công pháp, tất nhiên sẽ Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Ai nha? Còn mẹ hắn dùng loại ánh mắt này nhìn lấy lão tử. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chấm ngoặc kép, tiểu đao trực tiếp cắm vào Tín Xuân Tử bắp đùi bên trong. Mẹ, lại dùng loại ánh mắt này nhìn lấy lão tử. Chấm ngoặc kép, bởi vì Tín Xuân Tử ánh mắt vô cùng không hữu hảo. Diệp Thần cảm giác một đao không đủ đã nghiền. Đối với trong bụng lại đến một đao. Đã động thủ Diệp Thần, vốn là không có tính toán để Tín Xuân Tử còn sống. Con hàng này nhìn đến chính mình khuôn mặt, hắn mới sẽ không ngốc đến để gia hỏa này khôi phục về sau cùng chính mình tính sổ sách. Cho nên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.